Chương 78, Tam thân thuật, là như thế dùng. Quỵ cầu đặt. Oanh theo bình điệp rất nhanh hạ xuống, bên ngoài thân đao trong nháy mắt bị một tầng chói mắt ánh sáng màu lam bao vây. Ngưng tụ tiện đà bạo phát kèm theo một đạo phảng phất thiên lôi một dạng nổ, kinh thiên động địa sau đó. Một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm hình ảnh xuất hiện trong tầm mắt, chỉ thấy đầu kia thể lớn như núi ma viên dĩ nhiên tại đạo kia lam sắc cột ánh sáng va chạm dưới, bị trực tiếp bắn ra ngoài. 1376 hai hở tờ tờ giờ họ NG kích cùng lúc đó. Một đạo khiến người chắt lưỡi bạo tạc thương tổn, cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Ken chúc mừng ngươi thành công liệp sát ma viên cuồng bạo, thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, 5.000 tiền tài thưởng cho, xạ rủ tổ bị nhất tộc nhập tộc danh ngạch một cái, gia tộc treo giải thưởng lễ bao một cái. Ken bởi ngươi thành công liệp sát ma viên cuồng bạo để cổ nổ hạ thôn có thể khôi phục lại bình tĩnh, chúng vọng sở quy, ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn danh vọng 200. Ken chúc mừng ngươi ở đây. Cổ nộ hạ thôn danh vọng quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật tàn huyết dưới trạng thái ma viên chịu đến trọng kích, trong nháy mắt bị thương làm khổng lồ 07 thân thể rơi xuống mặt đất. Cái kia phút chốc một đống lớn rơi xuống vật phẩm nhất thời bạo đi ra, bắt trước nhược vũ dưới tiền tệ sách kỹ năng vũ khí trang bị tài liệu dược tề chọn tung tóe đầy đất. Nhưng lúc này, viên thanh lại căn bản không có thời gian đi bận tâm trên đất rơi xuống vật phẩm. Bởi vì làm thanh âm nhắc nhở vang lên một chớp mắt kia. Theo sát tới nổ phù cũng ở chung quanh hắn ầm ầm nổ tung ra. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, tựa như quần quận lôi minh. Đầy thiên hỏa hải hầu như che mất cả phiến bầu trời. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hít vào một hơi, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi thật sâu. Số lượng như vậy nổ phù đồng thời bạo tạc, cho dù là vừa rồi đầy dưới trạng thái ma viên chịu này một kích, cũng phải bị tạc gần chết ra. Trường ca, người đây là ở tự tìm tử lộ mà đổi thành một bên, chứng kiến trường ca bị biển lửa thôn phệ phía sau bạch đồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh. Coi như ngươi đoạt treo giải thưởng thì như thế nào, ngươi đã là tình huống tuyệt vọng, những cái này rơi xuống vật phẩm, ngươi như trước lấy không được nói. Hắn lúc này phất phất tay, đối thủ hạ. Phân phó nói, lập tức phái người đi bảo vệ điểm phục sinh, các lộ hủy chữa trưởng ca sống lại sau đó, lập tức thắt cổ, ta muốn để hắn không xảy ra điểm phục sinh, nhớ kỹ, cái kia món vũ khí, lưu cho ta. Hắn cảm thấy, vừa rồi trưởng ca mặc dù có thể đánh ra vượt 10.000 điểm tổn thương, tuyệt đối là thành kia vũ khí công lao nói không chừng. Vẫn là một bả cấp độ sử thi trở lên cực phẩm thần khí như vậy thần khí, đương nhiên phải từ tờ giả gơ bảo quản là, ta lập tức đi thông báo ở cô nổ hạ thôn chú đóng. Hội chúng, để bọn họ đi ngăn chặn điểm phục sinh. Một gã tờ giả gơ phân đội trưởng nhận được mệnh lệnh phía sau, liền lập tức đi bắt tay vào làm công việc thắt cổ viên thanh chuyện. Lúc này, trăm tàn sát lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua phía trước một cái khác trưởng ca vị trí hiện thời, cuối cùng cười lạnh một tiếng nói. Ngược lại là không ngờ tới hắn dĩ nhiên đã học xong ảnh phân thân cái nguyên cấp kỹ năng, bất quá thì tính sao, theo ta tờ giả gở đối nghịch hạ chẳng chỉ có một con đường chết, coi như học sẩn gạ cấp kỹ năng, S cấp kỹ năng, cũng vô pháp cải biến kết cục người khác có thể không biết vừa rồi trưởng ca sử dụng kỹ năng. Nhưng làm hoa hạ đỉnh tiêm thế lực cao tầng, bạch đồ đối với những cái này nhận thuật kỹ năng có thể rõ như lòng bàn tay ảnh phân thân, kỳ thực chính là một loại đẳng cấp cao phân thân thuật, sử dụng sau đó. Có thể lập tức xuất hiện một sở hữu bản thể bộ phận thực lực thực thể phân thân. Mà đối phương vừa rồi sử dụng chiến thuật, phải là ảnh phân thân phối hợp biến thân thuật bộ này. Chiến thuật mặc dù không cách nào để thăng cái gì thực chất tính sức chiến đấu, nhưng lại có thể để ngoạn gia tự thân tính cơ động tăng lên trên diện rộng có thể thích hợp với các loại hoàn cảnh địa lý bất quá mà khi bản thể tử vong sau đó, ảnh phân thân cũng sẽ biến mất theo. Vừa rồi trường ca bị biển lửa thôn vệ thời điểm, hắn cũng chú ý tới đối phương này đạo ảnh phân thân, cũng tại đồng nhất thời gian tiêu tán. Đây càng thêm chứng minh rồi đối phương đã tử vong sự thực. Quá đáng tiếc, không ngờ tới trường ca đại thần dĩ nhiên lại chết như vậy. Ai cái này chẳng lẽ tiểu kêu là một trận thao tác mạnh như hổ, cuối cùng bất quá đồ ngốc sao, bất quá hắn cũng cướp được treo giải thưởng thường cho, cái này một lớp dường như không lỗ. Không sai, hắn dường như cũng không còn rơi xuống vật gì vậy, hàng một cấp bậc lại đổi lấy một cái treo giải thưởng thường cho, huyết kiếm ai chính là đáng tiếc cái kia ma viên rơi xuống, xem ra hẳn là muốn rơi vào tờ giả gờ đám người kia trong tay. Viên thanh chết, cũng để cho không ít người chơi tự do dồn dập cảm thấy thở dài. Vốn tưởng rằng nửa đường giết ra một cái trình rào kim, lại không nghĩ rằng là một hủ mản toạch lập tức liền chơi bóng kế tiếp. Bạch đồ mang theo tờ giả gờ nhân hướng ma viên thi thể đi tới. Nếu trường ca đã chết, như vậy, ma viên rơi xuống vật phẩm cũng biến thành vô chủ chi vật. Đến lúc đó, miễn là một phút quyền hạn nhặt lấy thời gian vừa quá, tất cả mọi người có thể đi nhặt. Tuy nói phía trước bởi vì trường ca đánh bất ngờ, để tờ giả gở tổn thất gần trăm người, nhưng thì tính sao tờ giả gở vẫn là nơi đây cường đại nhất nghiệp đoàn lăng yên các cùng phong đô quỷ vực lần này người mang tới tuy là cũng không ít, nhưng vừa rồi đã bị mình chôn giết hơn phân nửa, còn lưu lại những người đó nếu như nghĩ đến cướp hết rơi. Vậy hắn không ngại đem toàn bộ hành sát 790, nhưng mà đang ở Bạch Đồ dẫn người đi đến trên nửa đường thời điểm, theo một đạo khói trắng bay lên, Viên Thanh thân ảnh lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chờ ngươi rất lâu rồi, Viên Thanh lần này xuất hiện địa phương vừa lúc ở Bạch Đồ bên người. Đột nhiên một màn để Bạch Đồ quá sợ hãi, mà những người khác lúc này đều còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Viên Thanh nắm đấm đã đập vào Bạch Đồ trên người. Thình thịch 7985 HP theo một đạo kinh khủng mức thương tổn nhảy lên vào mọi người tầm mắt. Bạch Đồ thân thể trong nháy mắt như đạn pháo bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở ngoài mấy chục thước trên cây to, lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Nhưng lúc này, tất cả mọi người biết, Bạch Đồ đã chết không thể chết lại. Trang diện một lần bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chất phác nhìn một màn trước mắt này. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tình huống gì, Trường Ca không phải đã chết rồi sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhưng lại đem tờ giả gỡ tổng chỉ huy Bạch Đồ cho giết trong nháy mắt. Quả thực khó có thể tin, cuối cùng chứng màu. Có ai biết Trường Ca là thế nào đột nhiên xuất hiện tại Bạch Đồ bên người sao? Phía trước Bạch Đồ chứng kiến đối phương tử vong tin tức, lại tại sao lại xuất hiện ngộ phán đâu, mời ở bình luận khu nhắn lại.